Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 31, đi về một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngồi trên ghế cặp kính mắt đen che gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhận ra được khuôn mặt như được tạo riêng cho anh đẹp đến thất kinh. Đi ra ngoài đi, giọng nói như băng của anh lại vang lên. Hoàng Trang Trang đứng thẳng người định đi ra ngoài. Không bảo em, Hoàng Trang Trang lại giật mình. Đúng là tên bại hoại, nói ai không nói tên ma nó biết được anh đang nói ai ý. Lão đại, lão tứ, vậy tôi đi ra ngoài trước. Việt Nhiên biết anh ở đây sẽ làm kỳ đà cản mũi, hậu quả anh thực sự không gánh nổi. Bầu không khí yên lặng, không ai chịu nói với nhau một lời nào. Rốt cuộc thì Devil vẫn không chịu được nói với cô, em định cứ yên lặng thế này sao? Devil bây giờ mới tháo kính mắt xuống, khuôn mặt giờ đây cực kỳ rõ nét xinh đẹp, quả thật cực kỳ xinh đẹp, còn đẹp hơn cả phụ nữ. Chỉ khi nói chuyện với cô anh mới bỏ kính xuống để cho cô có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Hoàng Trang Trang vẫn yên lặng đứng đấy nhìn anh. Devil đứng dậy đi đến phía cô theo bản năng mà lùi về phía sau, bàn tay to lớn của người đàn ông bắt lấy eo cô kéo về phía mình. Anh làm gì, bây giờ cô mới chịu mở miệng, cảm nhận được anh có gì không đúng. Để tôi ôm em một lúc thôi, giọng nói của Devil giờ đây khàn đặc siết lấy eo cô. Cô hơi ngẩn người, eo bị anh siết có chút đau nhưng không kêu để mặc anh siết, rồi tiếp tục hỏi anh. Có chuyện gì sao? Bàn tay to lớn của Devil từ từ buông eo cô ra, nhìn cô một lúc lâu mới trở về lại chỗ ngồi. Không có chuyện gì cả, chỉ là lâu không gặp muốn ôm em một chút. Devil nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, chuyện của anh cô cũng ít nên biết một chút sẽ tốt hơn. Hoàng Trang Trang không nói nhiều, hơn 9 năm cô tiếp xúc với anh ta biết Devil che giấu cảm xúc rất tốt, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nói đúng hơn nữa là chỉ có ở trước mặt cô anh ta mới giải tỏa cảm xúc được một chút. Không có chuyện gì nữa, tôi đi tìm An Ngân có chút việc. Đúng rồi, cô còn phải tìm tiểu sư muội về chuyện của Kiều Kiều. Em tìm An Ngân có chuyện gì? Cô cũng không có ý định giấu giếm, liền kể ra mọi chuyện của Kiều Kiều ra với anh. Em về nghỉ đi, chắc lúc về tới giờ chưa được nghỉ ngơi, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp em. Vì anh có công chuyện bay sang châu Phi giải quyết mỏ khoáng sản đã bay sang châu Phi từ tuần trước nên tình hình ở đây anh không biết gì cả. Thư Á bị bắt, An Ngân và Thư Nam còn có nhiệm vụ riêng xử lý không được chu toàn nên không giải quyết được, còn Thư Mộc và Thư Hạo có nhiệm vụ cấp S nên không có ai về kịp, còn Thư Vũ nên thuộc hạ của anh vì quá gấp nên đã tự ý gọi Thư Vũ về, anh về nước mới biết chuyện. Tuy tự tiện gọi cô về là có tội nhưng đúng lúc anh rất muốn gặp cô, coi như là lấy công chuộc tội đi. Cách chương.